Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Xung quanh yên tĩnh như tờ, đám siêu cấp cường giả đều không thể tưởng tượng được nhìn pháp tướng. Bọn họ nghĩ tới mấy trăm loại khả năng, nhưng cũng chưa nghĩ đến pháp tướng nhận Lâm Long làm chủ nhân. Việc này xác định không phải đang nằm mơ chứ. Một thế hệ siêu cấp cường giả, thậm chí tại thời kỳ thượng cổ đều là bá chủ một phương. Vậy mà tại thời đại mạt pháp này, nhận một người trẻ tuổi làm chủ nhân. Việc này quả thực chính là một chuyện hoang đường. Cho dù Lâm Long thiên phú tốt đều không thể, nhưng nhìn pháp tướng đối với Lâm Long cung kính, không giống như ngụy trang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lâm Long, ngươi sử dụng yêu thuật gì khống chế pháp tướng vậy? Đúng lúc này, một siêu cấp cường giả thực lực yếu hơn pháp tướng lạnh lùng nói. Chưa bỏ cái này, hắn thật sự không thể tưởng tượng được tại sao pháp tướng lại sẽ nhận Lâm Long làm chủ nhân. Không đợi Lâm Long mở miệng, sắc mặt pháp tướng liền trầm xuống. Vô nhai tử, ngươi nói bậy cái gì? Nhận Lâm Long làm chủ nhân là ta tự nguyện. Chủ nhân là truyền nhân Mao Sơn, tuổi còn trẻ liền đạt tới loại trình độ như chúng ta, về sau tiền đồ vô hạn lượng. Ta đi theo hắn, đó là quyết định sáng suốt nhất đời này của ta. Các người thật sự là sống càng lâu càng hồ đồ. Nếu ta là các người, ta hiện tại liền lập tức nhận chủ, về sau nói không chừng chủ nhân còn có thể trở thành tiên nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc trầm mặc. Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, bọn họ cũng là xem ở trong mắt, không nói không biết. Vừa nói như vậy, bọn họ liền lập tức nổi lên tâm tư. Đúng vậy, Lâm Long thiên phú tốt như vậy, về sau không chừng sẽ thành tiên. Đến lúc đó chính là tiểu đệ của tiên nhân, hoặc nhiều hoặc ít sẽ được chiếu cố một chút đi. Một siêu cấp cường giả nghĩ đến. Long ca, người xem ta không thể kém hơn so với pháp tướng. Pháp tướng hắn có pháp thuật thiên thượng địa thần công, còn ta có thuật rời non lấp biển. Tuy rằng không lợi hại bằng pháp tướng, nhưng cũng là không kém. Bằng không người hãy để cho ta làm tiểu đệ của ngươi đi. Không không, ta làm người hầu của ngươi cũng được. Một siêu cấp cường giả nổi lên tâm tư, để mặt cực nóng nhìn Lâm Long. Lâm Long có chút sững sờ, một khắc trước còn nói muốn giết chính mình, một khắc sau liền phía sau tiếp nối phía trước muốn làm tiểu đệ của mình. Mệnh lực của mình thật sự lớn như vậy sao? Lâm Long lập tức lắc đầu nói. Thực xin lỗi, hảo ý của các vị lòng ta xin nhận. Cho dù là pháp tướng ta đều không muốn thu nhận, các ngươi tới từ nơi nào hãy về từ nơi đó đi. Lần này tạm tha các ngươi một mạng. Không, Long ca, ta nhất định phải nhận ngươi làm lão đại. Cuộc đời này nếu như không nhận ngươi làm lão đại, ta sẽ quy y xuất gia, tự nhốt trong phòng làm bạn với cổ phận, sống nốt quãng đời còn lại này của ta. Một siêu cấp cường giả hai mắt rưng rưng, cùng khí thế cường đại trên người hắn không hợp nhau. Giờ phút này, hơn 200 siêu cấp cường giả nào còn có bộ dáng của siêu cấp cường giả, hoàn toàn tựa như học sinh tiểu học chờ thầy giáo phân phối phòng. Long ca, nếu như ngươi không thu nhận chúng ta, chúng ta liền ở chỗ này quỳ mãi không dậy. Tiểu huynh đệ, lão phù đã sống 5 vạn năm, gần đất xa trời, đời này không có nguyện vọng gì. Hiện tại có, đó chính là làm tiểu đệ của ngươi. Tiểu đệ không được, vậy thì người hầu cũng được. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả sôi nổi ra vẻ đáng thương, hạ quyết tâm của mình, nhìn dáng vẻ là muốn Lâm Long thương hại. Không có biện pháp, bọn họ cảm thấy pháp tướng nó rất đúng, suy nghĩ Lâm Long yêu nghiệt. Lại là truyền nhân Mao Sơn, lão đại này cần thiết phải nhận. Về sau nếu như thành tiên, tục ngữ nói rất đúng, một người đắc đạo gà chó lên trời. Các người thôi đi, ta không muốn thu nhận tiểu đệ liền không thu, liền tính các người ở chỗ này tự sát ta cũng không thu. Lâm Long biểu tình đạm nhiên, ngữ khí quyết liệt. Những người này gió chiều nào theo chiều ấy, hắn sao có thể thu nhận được. Tiểu Kết, Tiểu Linh, Toa Toa, pháp tướng, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo mấy người bay thẳng đến biệt thự mà Lâm Long đã mua ở Long Kinh. Trải qua thời gian mấy tháng, căn biệt thự kia đã được xây dựng xong. Theo như lời của Hạn Bạt, các nàng thời điểm sau khi Lâm Long mất tích không lâu liền dọn vào ở. Long ca, chậm đã, chờ chúng ta. Một đám siêu cấp cường giả đuổi theo hô lên. Nếu đổi làm những người khác, nhiều cường giả như vậy nguyện ý làm tiểu đệ của mình, phòng trường sẽ không ai cự tuyệt. Người ở nơi này kéo đại một người đi ra ngoài, ở thế tục trợ giúp một người thiếu niên bình thường đều có thể làm tên thiếu niên kia tựa như vai chính trong tiểu thuyết, đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Nhưng việc này đối với Lâm Long mà nói không dùng được. Người ta muốn tiểu đệ không phải là muốn nhiều lợi hại, mà là muốn vô cùng trung thành. Nếu nói nhóm người này nguyện ý cho hắn tình huyết, hắn cũng không phải không thể nhận lấy. Nhưng nhóm người này rõ ràng không có khả năng cho hắn tình huyết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long dừng lại thân hình, nhìn mọi người nói: "Được rồi, nếu các ngươi muốn làm tiểu đệ của ta, vậy đem tinh huyết của các ngươi cho ta một giọt. Ta muốn khống chế tính mạng của các ngươi." "Việc này..." Đám cường giả ngây ngần cả người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nói giỡn sao? Bọn họ đều là siêu cấp cường giả, sao có thể đem sinh mệnh của mình giao cho người khác? Khi pháp tướng giao tinh huyết cho Lâm Long cũng là vì mạng sống mà thôi. "Nếu các ngươi muốn lưu lại, liền giao tinh huyết ra. Không muốn liền rời đi đi. Đừng đi theo ta." Lâm Long đạm nhiên cười, nói không sao cả. Những người đó lưu lại là tốt nhất, không lưu lại cũng không có việc gì. Hắn vốn dĩ không tính toán thu nhận những người này làm tiểu đệ. "Ta nguyện ý cho ngươi tinh huyết." Đúng lúc này, một siêu cấp cường giả cắn chặt răng. Nếu pháp tướng đều đã đưa cho, vì sao chính mình không thể được? Đều là lão quái vật. Hắn tin tưởng ánh mắt của pháp tướng, cũng tin tưởng ánh mắt của chính mình. Lâm Long sửng sốt, không nghĩ tới thật sự có người nguyện ý cho mình tinh huyết. Nếu như vậy, vậy thì có nhiều cao thủ luôn là chuyện tốt. "Còn có người nguyện ý hay không? Không có liền rời đi đi." Lâm Long nhìn mọi người nói. Vừa dứt lời, lại có hơn phân nửa người rời đi. Lâm Long đều nói rõ ràng như vậy. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là giao ra tinh huyết. Nếu bọn họ không muốn đưa ra, vậy thì cũng không có mục đích tiếp tục lưu lại. Nhìn hơn 50 người còn giữ lại. Hơn 50 người này có thể nói là siêu cấp cường giả trong cường giả. Bởi vì có thể kiên trì tìm kiếm Lâm Long, đều là người có tin tưởng đối với chính mình. Những người dám tiếp tục ở lại giết Lâm Long, không có một người thực lực yếu. Lâm Long lập tức nhàn nhạt nói: "Các người đem tinh huyết cho ta, ta sẽ gieo bí pháp cho các người. Phải cần nói trước với các người, chỉ cần các người dám có một chút hành động dị thường, lòng ta vừa niệm động là có thể diệt sát các người." Nói xong, Lâm Long nhất đem tinh huyết của mọi người gieo vào bí pháp, sau đó để cho bọn họ hấp thu trở về. Đến tận đây, Lâm Long cũng coi như là thế lực lớn một phương. Trong tay có 51 siêu cấp cường giả, những người đó đều là đồ cổ sống sót ở thời kỳ thượng cổ. Kéo đại một người đi ra ngoài đều có thể xưng bá một phương. "Bái kiến chủ nhân." Cường giả bị gieo bí pháp thức thời đối với Lâm Long khom lưng hành lễ. Lâm Long nhàn nhạt phất tay nói: "Nếu đều là người một nhà, về sau cũng đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta là thiếu gia đi. Còn có, lưu lại pháp tướng, những người khác ở nơi nào về tới nơi nó đi. Có việc ta sẽ gọi các người." "Vâng." Mọi người đồng thời gật đầu. Hiện tại tính mạng đã bị Lâm Long nắm giữ ở trong tay, bọn họ cũng không dám vi phạm lời mà Lâm Long nói, sợ Lâm Long không thuận mắt trực tiếp giết chết. Đương nhiên bọn họ cũng tin tưởng ánh mắt của mình, Lâm Long sẽ không vô duyên vô cớ giết bọn hắn, bằng không bọn họ sao có thể nguyện ý lưu lại. Con người chính là bởi vì cái này, rốt cuộc mang ở trong tay người khác, làm việc đều sẽ có điều cố kỵ, thật giống như bị quản thúc. Trên không trung của biệt thự xa hoa tại đỉnh núi Long Kinh, nói là biệt thự, trên thực tế liền cùng trang viên không sai biệt lắm. Lâm Long để 50 siêu cấp cường giả từng người trở về, sau đó đi vào nơi này. Còn không có hạ xuống, Lâm Long liền cảm nhận được hơi thở của Dược Vân. Vừa thấy bạch quang hiện lên, Dược Vân trực tiếp xuất hiện ở trong lòng Lâm Long. Hai mắt rưng rưng, trong miệng phát ra thanh âm nức nở, thật giống như muốn nói: "Long ca, người rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng người đã chết ở bên ngoài rồi." Lâm Long sờ sờ đầu của Dược Vân, an ủi nói: "Dược Vân ngoan, không phải ta đã trở lại rồi sao? Không có việc gì." Dược Vân chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó hướng về phía biệt thự kêu lên gâu gâu. Pháp tướng ở một bên đầy mặt sửng sốt. Đây có phải là chó hay không? Chó vậy mà còn biết bay, còn hiểu tính người như vậy. Quả nhiên, người yêu nghiệt bên người đều là yêu nghiệt. Vận hợp theo loài, người phân theo nhóm. Nghe được tiếng kêu của Dược Vân, toàn bộ đám người châu mập đều chạy ra. Sau đó nhìn thấy Lâm Long ở phía trên biệt thự, trong lúc nhất thời trong mắt rưng rưng, mấy tháng tưởng niệm tưởng như thủy triều vọt tới. Đặc biệt là Bạch Khiết, trong thần sắc tràn đầy kích động, trong đó còn bí mật mang theo một tia u oán. Mấy tháng không thấy, Bạch Khiết đã gầy ốm đi rất nhiều, cùng với trước kia mà so sánh đã mất đi vẻ hồng nhuận, thật giống như một nữ nhân bệnh nặng. "Tiểu Long!" Bạch Khiết cũng nhìn không được, trực tiếp hét lên một tiếng. phi thân bay lên nhào về phía Lâm Long. Từ đáy lòng Lâm Long xẹt qua một dòng nước ấm, trong đó còn có điểm thua thiệt. Trong khoảng thời gian này, hắn không cần hỏi cũng đều biết, khẳng định Bạch Khiết đã phải rửa mặt bằng nước mắt. Ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy Bạch Khiết. Hai người gắt gao ôm lấy nhau, hưởng thụ giờ khắc yên lặng này. Một trận gió nhẹ thổi tới, vén lên những sợi tóc đẹp của Bạch Khiết, mùi hương làm cho người ta vui vẻ thoải mái quay chung quanh chóp mũi. Có mùi hương này vài tháng không ngửi được, hiện tại Lâm Long vừa ngửi được, cảm giác trong lòng đặc biệt phức tạp. Nếu như có khả năng, hắn rất muốn ngay tại chỗ này cùng với Bạch Khiết đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trên mặt đất, khóe miệng Từ Nhã Đình hơi hơi mở ra, phang hòa một nụ cười vui vẻ. Đoạn thời gian Lâm Long mất tích này, nàng cũng là ngày đêm tơ tưởng, ngay cả cơm cũng chẳng muốn ăn, cả người so với trước kia đã gầy ốm đi không ít. Nàng không có suy nghĩ làm sao mấy người Lâm Long lại có thể bay ở trên trời. Trong lòng nàng, Lâm Long chính là không gì không làm được. Nàng minh bạch tấm lòng của Lâm Long, nàng cảm thấy chính mình là hoa tàn liễu bại, căn bản không xứng với Lâm Long. Tiểu Khiết, ta đã trở về. Trong khoảng thời gian này em đều đã gầy đi rồi, về sau ta không ở đây em không được như vậy. Lão công của em là vô địch, mặc kệ gặp được bất luận cái gì nguy hiểm đều có thể gặp giữ hóa lành. Về sau nếu em còn như vậy sẽ làm cho ta đau lòng, sẽ làm cho ta cảm thấy em chịu thua thiệt. Lâm Long buông Bạch Khiết ra, hai người đứng đối diện nhau. Thời gian phảng phất tại một khắc này thật yên lặng, xung quanh hết thảy đều biến mất, ở trong mắt hai người chỉ còn có nhau. Bạch Khiết chớp đôi mắt ngấn lệ, duỗi tay lau nước mắt nói: "Được, về sau em sẽ không như vậy nữa." "Ngoan, chúng ta trước tiên đi xuống đã." Lâm Long sờ sờ tóc đẹp của Bạch Khiết, mang theo đám người Hàn Bạt trực tiếp bay đến bên trong biệt thự. "Lão đại, giới của cậu đã trở lại, tôi còn tưởng rằng cậu đã gặp được mỹ nữ, bị mỹ nữ lừa đi rồi." "Lão đại, trong khoảng thời gian này cậu không ở đây, chúng ta thật giống như mất đi người tâm phúc, thật giống như nhân sinh mất đi tín ngưỡng." "Long ca, cậu trở về liền thật tốt, lần sau không được như vậy nữa, làm cho mọi người chúng ta thật lo lắng." "Lâm Long, trở về liền tốt rồi." Trong lúc nhất thời, Châu Mập, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Diệp Tu, Trương Chí Duy sôi nổi mở miệng nói: "Được rồi, lần sau hẳn là sẽ không có. Bất quá hiện tại pháp lực của mấy người các cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Những ngày này ta không ở đây, giống như các cậu so với thời điểm ta ở bên cạnh càng thêm nỗ lực." Lâm Long cười nói: "Hay lão đại, chúng ta như vậy không phải là cho rằng cậu bị giết chết, cho nên nỗ lực tu luyện để báo thù cho cậu hay sao?" Châu Mập cười hắc hắc, lộ ra một bộ tươi cười hàm hậu. Việc này cùng khuôn mặt đáng khinh của hắn có vẻ không hợp nhau. "Chết tiệt, đối với lão đại không tin tưởng như vậy sao? Các cậu đi vào trong phòng trước chờ tôi, tôi có lời muốn nói cùng với dì Tư." Lâm Long nói với mọi người, sau đó đi đến Từ Nhã Đình. "Tiểu Long, cậu gặp được chuyện gì? Tại sao lại không gọi điện thoại trở về? Ta còn tưởng rằng cậu đã..." Nói tới đây, hai mắt Từ Nhã Đình đỏ lên. Nói thật, nàng cảm thấy chính mình yêu Lâm Long thật sự là oan nghiệt, oan nghiệt mà. Việc này không trách nàng, Lâm Long ưu tú như vậy là một nữ nhân đều sẽ cầm lòng không được. "Dì Tư, không phải tôi không có việc gì sao? Hơn nữa chuyện trong đó không phải một câu hai câu là có thể nói rõ ràng. Đúng rồi dì Tư, hiện tại cửa hàng nướng BBQ làm ăn thế nào?" "Hiện tại cửa hàng nướng BBQ làm ăn thực tốt, một ngày có thể bán được vài ngàn tệ, tiền lãi cũng được 2-3 ngàn. Bất quá ta đều đã hơn nửa tháng rồi không mở cửa hàng. Nếu cậu đã trở lại, nhìn thấy cậu không có việc gì, ta liền rời đi trước, chuẩn bị một chút, ngày mai mở lại cửa hàng, không quấy rầy thời gian của cậu cùng với mấy người Tiểu Khiết. Các nàng trong khoảng thời gian này thật sự đã rất khổ sở, cậu phải bồi thường thật tốt cho các nàng." "Dì Tư, không phải vội vã đi mở cửa hàng, chúng ta đi vào, ngày mai tôi sẽ giúp dì chuẩn bị mở cửa hàng." Nói xong, Lâm Long trực tiếp kéo tay của Từ Nhã Đình đi vào bên trong. Cảm nhận được bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Từ Nhã Đình, Lâm Long tim đập gia tốc, có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Từ Nhã Đình cúi thấp đầu giống như một cô bé, sắc mặt đỏ lên giống như sắp lấy máu. Nàng từ lúc mang thai Tử Tuệ liền không cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy, chỉ có Lâm Long 5 lần 7 lượt chiếm tiện nghi của nàng, làm trong lòng nàng thực bực bội. Nếu như thời điểm trẻ tuổi, nàng sẽ không chút do dự cùng với Lâm Long nói: "Em yêu anh." Nhưng hiện tại không thể, nàng đều đã là người hơn 30 tuổi, Lâm Long mới 18 tuổi, tuổi tác của hai người chênh lệch rất lớn, hơn nữa trong đó còn có quan hệ giữa Tử Tuệ cùng với Châu Mập. Nếu như cùng Lâm Long ở bên nhau, vậy thì quan hệ kia liền phức tạp. Nghĩ nghĩ, Từ Nhã Đình không khỏi lắc đầu thở dài nói, chỉ hận ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già. Ai? Bước chân của Lâm Long ngừng lại, mang theo một chút khiếp sợ nói, dì Từ, vừa rồi dì đã nói cái gì? Không có gì. Từ Nhã Đình có chút hoảng loạn xoa xoa mái tóc, thần sắc có chút trốn tránh, thầm mắng chính mình không biết kiềm chế, vậy mà không tự chủ được nói ra. Cũng may Lâm Long không nghe được, bằng không sẽ thật xấu hổ. Trên thực tế, lấy tính lực của Lâm Long sao có thể không nghe được, chính là vì sợ Từ Nhã Đình xấu hổ, cố ý hỏi như vậy mà thôi. Nắm bàn tay mềm mại của Từ Nhã Đình, hai người tiến vào bên trong biệt thự, sau đó một đám người cùng nhau ngồi ăn cơm. Bữa cơm này làm pháp tướng ăn thực cảm động, đời này hắn đều ở trong tu luyện, không có được hưởng thụ loại cảm giác ấm áp khi cùng mọi người ăn cơm. Hơn nữa mấy người Lâm Long coi hắn như người một nhà. Pháp tướng cảm giác nhân sinh chưa bỏ tu luyện, còn có rất nhiều chuyện khác. Nghĩ nghĩ, cảnh giới đã nhiều năm bị trói buộc của hắn đã có chút buông lỏng. Pháp tướng chấn động, nội tâm thập phần kích động, vận mệnh chú định, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó đầy mặt tôn kính cùng kích động nhìn Lâm Long nói, thiếu gia, đã tạ ngài, đi theo ngài quả nhiên có chuyện tốt. Cảnh giới của ta đã bắt đầu buông lỏng, thỉnh cầu thiếu gia cho ta thời gian mấy ngày, ta đột phá cảnh giới sau đó liền trở về. Được rồi, không vội, ăn cơm xong rồi cùng đi, đến thời điểm đó ta hộ pháp cho ông. Lâm Long thản nhiên nói, đối với thu nạp lòng người, hắn vẫn là biết một chút. Lúc này liền nhìn thấy pháp tướng đầy mặt kích động, thiếu gia lại tự mình hộ pháp, đây là vinh dự bậc nào. Ở thời điểm pháp sư đột phá, khoảng thời gian này rất yếu đuối. Không nói người bình thường có thể giết chết bọn họ, nhưng một ít pháp sư nhỏ yếu vẫn là có thể giết chết. Có điều siêu cấp cường giả giống như pháp tướng, nói vậy trên người đều có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Pháp sư bình thường khẳng định sẽ không giết được hắn. Ăn cơm xong, Lâm Long cùng mấy người hàn bạt hàn huyên vài câu, sau đó mang theo pháp tướng đi tới bên trong một ngọn núi lớn ít dấu chân người. Pháp tướng lập tức khoanh hai chân ngồi xuống, trong đầu cố gắng nghĩ lại cảm giác đột phá vừa nãy kia, có cảm giác đó rất ấm áp. Theo thời gian dần dần trôi qua, khí tức trên người pháp tướng dần dần trở nên mạnh mẽ. Lâm Long vẫn đứng ở bên người pháp tướng, đều không khỏi lui về phía sau vài bước. Khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng xung quanh toát lên một trận cuồng phong, tiếp theo xì xì một tiếng, thật giống như có món đồ gì bị chọc thủng. Đột phá! Ta rốt cuộc đã đột phá! Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể đột phá. Đang lúc này, pháp tướng kích động cười to lên, bị vây ở cảnh giới này hơn một vạn năm. Một khi đột phá, có thể tưởng tượng đổi làm ai cũng sẽ cảm thấy kích động cùng với hưng phấn. Được rồi, không phải chỉ là đột phá một đẳng cấp nhỏ thôi sao? Nhìn ông cao hứng như vậy, chỉ cần ông theo ta, bảo đảm sẽ không để cho ông hối hận. Vâng, thiếu gia, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc vì thiếu gia. Pháp tướng thu thập kích động trong nội tâm, nhưng trên mặt vẫn là xuất hiện ý cười. Hết cách rồi, đối với hắn mà nói, một người cô đơn không chỗ nương tựa, đột phá đối với hắn mà nói liền giống như tâm tình của một nam nhân được làm cha. Đúng rồi thiếu gia, không phải là ngài muốn học pháp thuật thiên tượng địa thần công của ta sao? Không bằng lúc này ta dạy cho ngài đi. Pháp tướng nói, lúc trước khi hắn đi theo Lâm Long, từ sâu trong nội tâm trên thực tế cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc là quyết định này có đúng hay không, nhưng giờ khắc này không có hoài nghi, hoàn toàn chính là tin tưởng. Lúc này mới chỉ là thời gian sau khi ăn một bữa cơm, lại liền đã đột phá. Tuy rằng việc này dừng lại rất lâu cùng với hắn có quan hệ, nhưng không thể không nói, nếu như không có Lâm Long, đời này hắn cũng không thể đột phá. Lúc này Lâm Long do dự một chút, từ khi bản thân biến mất đã lâu như vậy, vẫn không có trở về gặp ông nội cùng với ba mẹ, liền lắc đầu nói, không vội, chúng ta bây giờ đi về, chờ khi ta gặp được thân nhân của ta, rồi tu luyện pháp thuật thiên tượng địa thần công cũng không muộn. Vậy cũng tốt. Pháp tướng gật gật đầu. Sau đó Lâm Long trở lại biệt thự. Lâm Long rất quan tâm đến người nhà của mình. Tuy rằng mấy người Bạch Khiết đã gọi điện thoại nói cho ông nội rằng mình không có chuyện gì, nhưng Lâm Long vẫn là vội vã trở lại nhìn một chút. Sau đó ở Long Kinh mua một chiếc điện thoại di động và sim điện thoại, sau đó mang theo pháp tướng đi đến thành phố Tĩnh Hải. Về phần ông ngoại bà ngoại, Lâm Long cảm thấy từ thành phố Tĩnh Hải trở về đến thăm bọn họ cũng không muộn. Ngược lại bọn họ đều ở Long Kinh, đều rất gần. Đi tới thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long cùng với pháp tướng ở trong một ngõ nhỏ không người lần lượt hạ xuống. Giờ khắc này, Lâm Long ăn mặc một bộ thể thao màu trắng trẻ trung, rất có khí chất. Đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối là 100%. Pháp tướng ăn mặc quần áo cổ trang màu xám thời đường, đeo mặt khiêm tốn đi theo phía sau Lâm Long, thật giống như người hầu của Lâm Long. Đem Lâm Long vốn là đẹp trai, càng tôn thêm khí tức quý tộc. Pháp tướng, chờ lát nữa ta sẽ đi gặp ông nội và ba mẹ của ta. Ông hãy ở trong bóng tối bảo vệ cho bọn họ. Thời điểm ta muốn học pháp thuật thiên thượng địa thần công, sẽ dùng bí pháp nói cho ông. Đến thời điểm đó, ông hãy trực tiếp đến Long Kinh tìm ta là được rồi. Vâng, thiếu gia. Pháp tướng không có do dự chút nào, trực tiếp gật đầu. Không nói hiện tại, hắn đã hoàn toàn thần phục Lâm Long. Cho dù không có thần phục, cái mạng nhỏ của hắn cũng đã bị Lâm Long nắm mắt trong tay. Cũng không dám phản kháng Lâm Long. Hiện tại ông hãy ẩn giấu đi. Lâm Long nhìn pháp tướng thản nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, pháp tướng lập tức biến mất tại chỗ. Lâm Long triển khai thần thức, phát hiện pháp tướng còn dừng ở tại chỗ. Lâm Long cũng không vì việc này mà cảm thấy khiếp sợ. Hắn biết pháp tướng khẳng định đã dùng một loại pháp thuật nhỏ che đậy con mắt của hắn. Nếu ngay cả hắn đều có thể che đậy, vậy thì càng chắc chắn có thể che đậy người bình thường. Có pháp tướng bảo vệ, Lâm Long mới đối với người nhà mình yên tâm một chút. Nói thật, kẻ thần bí mặc áo đen kia nó muốn giết thân nhân của Lâm Long, lúc đó đúng là hắn vẫn rất do dự. Đổi làm hiện tại, hắn sẽ không có bất luận do dự gì. Không nói pháp tướng là vô địch thiên hạ, nhưng ở trong toàn bộ siêu cấp cường giả của Hoa Hạ cũng được xếp vào top 5. Có cao thủ như vậy bảo hộ, hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ cái gì. Nếu như pháp tướng đều bảo vệ không được, vậy thì cũng chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Lâm Long đối với pháp tướng giơ ngón tay cái lên, sau đó đi ra khỏi ngõ nhỏ. Mới vừa chuẩn bị gọi xe taxi, Lâm Long đột nhiên chú ý tới một cửa tiệm cắt tóc. Trong cửa hàng tất cả đều là đèn đỏ, ngồi mấy nữ nhân ăn mặc hở hang, đang hút thuốc chơi di động, trên mặt trang điểm nồng đậm. Một người trong đó không phải ai khác, chính là Diệp Toàn. Lâm Long không khỏi xoa xoa con mắt của mình, hoài nghi có phải là nhìn lầm hay không. Nàng là tỷ phú với tài sản hàng trăm tỷ, làm sao có khả năng sẽ tới chỗ này như vậy? Lẽ nào là buồn chán, cố ý đi ra ngoài tìm kích thích sao? Lâm Long đưa tay phải ra bấm chỉ tính toán, trong lòng nháy mắt sáng tỏ, lập tức lắc đầu thở dài nói: "Ai, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lúc đó nếu như ngươi thành tâm giúp ta tìm mấy người hạn bạc, ngươi làm sao có khả năng sẽ lưu lạc tới mức độ này?" Vốn là Lâm Long muốn tìm Diệp Toàn gây phiền phức, giờ khắc này cũng không hề có một chút hứng thú. Nàng đã chịu được trừng phạt, cũng coi như nhân quả tuần hoàn. Lâm Long biết chuyện của con trai với lão gia tử, nhân quả trong đó cũng có phần của hắn. Tính toán thời gian, nhân quả cũng sắp đến rồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lâm Long không có đi gặp Diệp Toàn, mà là xoay người rời đi, khiến cho Diệp Toàn nhìn thấy mình mà lúng túng. Thế nhưng Lâm Long hiển nhiên không biết Diệp Toàn ra mặt dày bao nhiêu, bởi vì Lâm Long rất tuấn tú. Một người phụ nữ ngồi ở cửa hiệu cắt tóc trực tiếp nhìn thấy Lâm Long, lập tức cùng với mấy nữ nhân khác đàm luận. Diệp Toàn trong lúc đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt nàng sửng sốt như bị sét đánh, đồng tử cấp tốc co rụt lại. Lâm Long, là Lâm Long. Diệp Toàn hô hấp đều trở nên gấp gáp, hai mắt rừng rừng, thấy Lâm Long càng chạy càng xa, nàng liền bật dậy, mang theo đôi giày cao gót nhanh chóng đuổi theo. Giày cao gót ma sát cùng với mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Lâm Long quay đầu nhìn lại, lại là Diệp Toàn đuổi tới. Tiểu tử ngốc, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lần trước không phải ta nói muốn tìm người nhà cho ngươi sao? Tại sao ngươi lại ra đi không một lời từ biệt? Hại ta vẫn luôn tìm ngươi. Cảm ơn trời đất, ngày hôm nay rốt cuộc ở đây nhìn thấy ngươi rồi. Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Toàn, không nói gì, xoay người tiếp tục cất bước. Đối với hắn mà nói, Diệp Toàn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời hắn mà thôi, bé nhỏ không đáng kể. Nếu như Diệp Toàn lúc trước thật sự trợ giúp hắn tìm kiếm người nhà, hắn cũng không ngại trợ giúp Diệp Toàn triệt để đi tới đỉnh cao của nhân sinh. Nhưng Diệp Toàn bỏ qua cơ hội này. Diệp Toàn cũng không biết Lâm Long đã khôi phục ký ức. Nàng còn tưởng rằng Lâm Long là bởi vì nàng an bài luật sư dẫn hắn đi tìm thân nhân của mình mà tức giận. Ở nàng xem ra, chỉ cần chính mình nói thêm vài câu lời hay, Lâm Long vì sốt ruột tìm được thân nhân khẳng định sẽ mắc mưu, đến lúc đó lợi dụng hắn kiếm tiền một chút, sau đó thu tay lại. Bất quá tưởng tượng là tốt đẹp, nhưng hiện thực thật sự tàn khốc. Lâm Long không thèm nói cùng nàng một câu. Hiện tại hắn cảm thấy Diệp Toàn thật sự là thực ghê tởm. Lợi dụng chính mình cũng liền bỏ qua, chính mình đều cho nàng gia sản trăm tỷ, lại không giúp mình tìm được thân nhân, hiện tại còn muốn lừa mình, thật sự coi mình là kẻ ngốc sao? Nghĩ, Lâm Long nhịn không được nói. Ta đã khôi phục ký ức, hơn nữa đã tìm được thân nhân, liền không phiền toái đến ngươi. Còn có, chúng ta căn bản không phải là người cùng một thế giới. Thế giới này có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Vài thập niên sau, ngươi chính là một đống đất vàng, mà ta vẫn còn là bộ dáng hiện tại này. Ngươi đi đi, đừng ở đây dây dưa đến ta. Ta cũng sẽ không giúp ngươi kiếm tiền. Vì thấy ngươi đã chịu trừng phạt, ta liền không làm khó cho ngươi. Diệp Toàn sửng sốt, ngay sau đó nhìn ông đảo người qua đường chung quanh, trực tiếp cắn chặt răng, thật giống như hạ quyết định lớn lao, đột ngột ôm lấy hai chân của Lâm Long, hô lớn. Người tới, mọi người mau tới, mọi người xem tên đàn ông phụ tình này. Hắn nói không có tiền, tìm ta đòi tiền, ta vì hắn tình nguyện bán thân, hắn cầm tiền của ta lại đi bao dưỡng nữ nhân khác, ngay cả con cũng đều có rồi. Chẳng lẽ trên thế giới này liền vô tình như vậy sao? Ta không muốn sống nữa. Trong lúc nhất thời, Lâm Long thật sửng sốt. Cô ta nói như vậy là làm sao? Tại sao mình nghe một câu cũng không hiểu? Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người qua đường, thậm chí đối với hắn chỉ trò trò. Lâm Long minh bạch, Diệp Toàn tâm cơ cũng quá sâu. Vì muốn đạt được mục đích của mình, ngay cả biện pháp này cũng đều nghĩ ra được. Nàng không biết làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng chán ghét nàng hay sao? Cô bé Chu Toa Toa tâm cơ cũng sâu, nhưng nàng là ngây thơ vô tội, có thể nói không phải tâm cơ, mà là nàng tự bảo hộ mình. Cùng với Diệp Toàn hoàn toàn bất đồng, nữ nhân Diệp Toàn này quả thực chính là hết thuốc chữa. Mọi người xem, đây là người đàn ông bạc tình, cầm tiền của ta, mặc quần áo tốt như vậy, còn đi bao dưỡng người phụ nữ khác. Hiện tại hắn lại nói tôi dơ bẩn, muốn chia tay với tôi. Diệp Toàn than thở khóc lóc, nhìn thấy mà thương. Kỹ thuật diễn xuất này đều có thể vượt qua những diễn viên nổi tiếng. Lâm Long thần sắc chấn định tự nhiên, trên người phát ra một cỗ hơi thở xuất trần. Hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, hơi thở tràn ngập bốn phía. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Long tựa như thần tiên. Vừa rồi bọn họ còn đối với Lâm Long chỉ trò trò, hiện tại đều hoài nghi có phải Diệp Toàn là kẻ lừa đảo, cố ý vu oan cho người ta hay không. Ngươi còn muốn mặt mũi hay không? Còn muốn mặt mũi hãy tự mình buông ta ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Long mở miệng, thanh âm thực bình đạm nhưng tràn ngập một cỗ sát ý. Người ở đây đều nhịn không được lông tơ dựng trồng ngược. Một khắc trước Lâm Long còn tựa như thần tiên, một khắc sau liền giống như ác ma. Diệp Toàn rụt rụt cổ, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng nghĩ đến sinh hoạt ở cửa hiệu cắt tóc, nàng quyết định liều một phen. Lần này đó cái gì đều phải ăn vạ Lâm Long, tốt nhất là làm cho mọi người đều biết đến. Đến lúc đó liền tính hắn chán ghét ta, ở dưới xu thế tất yếu, phòng trưng hắn sẽ cho ta rất nhiều tiền, làm ta đừng tiếp tục gây náo loạn. Đúng rồi, khẳng định sẽ như vậy. Hiện tại không thể sợ hãi, nếu như sợ hãi vậy thì sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng nàng hiển nhiên đã xem thường Lâm Long. Thấy Diệp Toàn không buông mình ra, Lâm Long trực tiếp một chân đá văng, sau đó quát lạnh một tiếng: "Cút, cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Một tiếng quát lạnh này, Diệp Toàn sợ tới mức đồng tử co rụt lại. Nhưng nàng không tin Lâm Long dám ở ban ngày sáng tỏ giết chết chính mình. Sau đó không màng cảnh báo của Lâm Long, là một lần nhào về phía của Lâm Long. Nhưng Lâm Long là người nào? Vừa rồi là hắn không biết Diệp Toàn sẽ ôm lấy chân mình, hiện tại đã biết, thân thể chợt lóe, trực tiếp tránh né, làm Diệp Toàn bổ nhào xuống đất. Gan bướng hồ đồ! Da mặt Lâm Long nhảy dựng, hắn đã cho nàng cơ hội, nếu nàng không quý trọng, vậy không thể trách hắn tàn nhẫn. Lập tức miệng hắn mấp máy rất nhỏ vài cái. Pháp tướng âm thầm ẩn giấu, nháy mắt đọc hiểu ý tứ của Lâm Long, không nói hai lời, một đạo pháp lực bắn ra, tiến vào trong thân thể Diệp Toàn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Diệp Toàn bắt đầu run rẩy, hai mắt trở nên trắng giá, trong miệng toát ra nước miếng màu trắng. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Lâm Long. Nếu không phải thấy Diệp Toàn là nữ nhân, Lâm Long đã sớm tự mình ra tay giết chết Diệp Toàn. Cái này là phát bệnh sao? Đi mau, đi mau! Trông thấy Diệp Toàn đột nhiên có dáng vẻ này, những người xem náo nhiệt đều nhanh chóng rời đi. Thấy Diệp Toàn cả người run rẩy, Lâm Long vẫn là có chút không đành lòng, nhịn không được nói: "Pháp tướng, được rồi, giáo huấn một chút như vậy liền được rồi, chúng ta đi." Pháp tướng đang âm thầm ẩn giấu gật gật đầu, rút pháp lực về, sau đó đi theo Lâm Long rời đi, chỉ để lại Diệp Toàn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ là một người bình thường, vậy mà dám vọng tưởng đối nghịch cùng Lâm Long, quả thực chính là chê sống lâu, tự mình thắt cổ. Sau khi Lâm Long mang theo pháp tướng rời đi, lập tức ngồi trên một chiếc xe taxi, sau đó đi vào biệt thự Hoàn Hồ. Nhớ tới lần trước chính mình mất đi trí nhớ đã tới nơi này một lần rồi, cũng không biết người nhà của mình lên ở chỗ này. Thật đúng là số mệnh. Bất quá hiện tại chính mình vẫn đã trở về. Sửa sang lại quần áo, Lâm Long lập tức đi đến số nhà 88 khu A biệt thự Hoàn Hồ. Đi vào cửa, Lâm Long ấn chuông cửa. Thực mau cửa được mở ra. Mở cửa lại là Mộ Dung Tuyết. Lâm Long, ngươi không có việc gì sao? Thật tốt quá. Thì ra ngươi thật sự không chết. Dì, mẹ, Dượng, Tiểu Long đã trở lại. Hắn thật sự không có chết. Tiểu Long đã trở lại sao? Tiểu Long của ta đã trở lại. Đang lúc này, Dương Quyên hai mắt sưng vù, dáng người gầy ốm, sắc mặt trở nên trắng nhợt vào lại đây. Ở phía sau Dương Quyên còn có đám người Lâm Kiệt, Lâm Vô Pháp, Lâm Hào, Lưu Vận vợ của Lâm Hào, Mộ Dung Vũ, Dương Như, Lâm Thiến. Bọn họ thấy thật sự là Lâm Long, tất cả mọi người đều kích động. Dương Quyên kích động trực tiếp ôm lấy Lâm Long khóc giống lên, làm chân tay Lâm Long luống cuống, chỉ có thể vỗ về nói. Mẹ, đừng khóc, làm như là sinh ly tử biệt vậy. Không phải là con đã tốt đẹp trở lại hay sao? Nhìn mẹ xem, trong khoảng thời gian này đều đã gầy đi rất nhiều. Trở về liền tốt rồi, trở về liền tốt rồi. Dương Quyên nói xong, trực tiếp té xỉu ở trong lòng ngực của Lâm Long. Lâm Long trong lòng quính lên, nhanh chóng xem xét tình huống cơ thể mẹ mình. Thấy chỉ là kích động quá mà ngất đi, lúc này mới thở ra một hơi. Loại tình huống này, chỉ cần ngủ một giấc liền sẽ không có việc gì. Tiểu Long, mẹ của con thế nào? Không có việc gì chứ? Lâm Vô Pháp hướng về phía Lâm Long hỏi. Ông nội, mẹ con không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Lâm Long ôm mẹ mình tiến vào trong biệt thự, sau đó đặt Dương Quyên ở trên giường trên lầu. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long lại đơn giản đem tình huống của mình nói cho mọi người, bảo mọi người nếu như về sau lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đừng lo lắng cho mình. Tiểu Long, nếu không con vẫn là đừng làm công việc này, thành thật làm người thường cùng mấy người bạch khiết kết hôn sinh con đi. Lâm Vô Pháp đầy mặt lo lắng nói. Tuy rằng Lâm Long nói đơn giản, nhưng đám người Lâm Vô Pháp nghe được vẫn là cảm thấy vạn phần nguy hiểm. Hắn chỉ có một đứa cháu như vậy, nếu như Lâm Long xảy ra chuyện gì, chẳng phải hắn sẽ tuyệt hậu sao? Đúng vậy, Tiểu Long, con vẫn là đừng đi làm công việc đó nữa. Con mặc kệ, đương nhiên sẽ có người đi quản rồi. Lâm Hào cũng đi theo phụ họa nói. Tuy rằng Lâm Long là cháu của hắn, nhưng ở trong mắt của Lâm Hào liền giống như con đẻ của mình. Công việc này thật sự là quá nguy hiểm, giao tiếp cùng quỷ quái, một chút không cẩn thận chính là hồn phi phách tán, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Không được, con tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Không nói vì Băng Nhi, cho dù vì an nguy trong thiên hạ con đều không thể từ bỏ. Tuy rằng con không phải chúa cứu thế, nhưng chỉ cần để con gặp được làm truyền nhân Mao Sơn, con cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bằng không mọi người bảo con làm như thế nào đối mặt với sư phụ, làm như thế nào đối mặt với liệt tổ liệt tông của Mao Sơn. Lâm Long không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, ngữ khí nghiêm túc, thậm chí còn bí mật mang theo một chút phẫn nộ. Bọn họ nói như vậy không khác nào để cho Lâm Long từ bỏ Chiêng Băng. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Lâm Vô Pháp há miệng còn muốn nói cái gì, Lâm Long trực tiếp mở miệng nói. Ông nội, con hơi chút mệt mỏi, con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Nếu như mẹ con tỉnh lại, hãy gọi con một tiếng. Lâm Vô Pháp thở dài, hắn biết bọn họ không có khả năng thay đổi suy nghĩ của Lâm Long. Lâm Long đã trưởng thành. Trở lại phòng của mình, tuy rằng mấy tháng không ngủ ở đây, nhưng phía trên không nhiễm một hạt bụi. Không cần suy đoán, Lâm Long cũng biết, khẳng định là mẹ đã quét tước phòng của mình. Trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, đồng thời từ sâu trong nội tâm bí mật mang theo một chút nợ nần. Nghĩ tới hắn từ Mao Sơn xuống dưới, tựa hồ còn không có ở bên người nhà được nhiều. Lâm Long cũng biết hắn làm công việc kia rất nguy hiểm, nhưng vì Trương Băng, hắn không thể không làm như vậy. Nếu Trương Băng không có rời đi, khả năng hắn sẽ suy xét những điều mà Lâm Vô Pháp vừa nói. Có đôi khi chính là như vậy, rất nhiều người có thiên phú tốt rõ ràng có thể bước lên đỉnh, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không từ bỏ. Loại người này cũng là không có số mệnh trở thành cường giả. Bọn họ không có mục tiêu, thực dễ dàng bị dao động tín niệm trong lòng. Mục tiêu của Lâm Long chính là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm lấy Trương Băng. Lắc lắc đầu, Lâm Long ném đi suy nghĩ miên man trong đầu mình, trực tiếp nằm ở trên giường an tâm ngủ một giấc. Có pháp tướng đang âm thầm bảo hộ người nhà của mình, Lâm Long không cần lo lắng bất luận nguy hiểm gì. Chờ ở cạnh người nhà của mình, Lâm Long quyết định đi tìm người mặc đồ đen thần bí kia tính sổ. Một giấc ngủ dậy đã là 7 giờ tối, bóng tối vừa mới buông xuống, mùa thu mang theo một chút se lạnh, Lâm Long ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi hương canh xương sườn truyền đến từ trong phòng bếp. Tiểu Long, con đã tỉnh rồi sao? Ta còn nói làm cơm xong sẽ đi gọi con. Dương Quyên ăn mặc tạp dề, có vẻ mặt mày hồng hào, từ trong phòng bếp ra tới nhìn Lâm Long cười nói. Mẹ không có việc gì chứ? Thân thể có nơi nào không thoải mái hay không? Lâm Long trong lòng ấm áp, cảm thấy có gia đình thật tốt. Nhưng những ngày thế này hiển nhiên không kéo dài được bao lâu. Người một nhà ăn cơm ở bên nhau, sau đó lại nói chuyện phiếm. Lâm Long lấy danh nghĩa ngày mai còn phải đi học, mang theo Lâm Thiến trở lại Long Kinh, sau đó thuận tiện đi thăm ông ngoại bà ngoại của hắn, rồi sau đó lại bay đến Mưa Người Chết, thành phố Tĩnh Hải. Đi vào Mưa Người Chết, triển khai thần thức, Lâm Long phát hiện Thi Vương Biến Dị còn ở nơi này. Lúc này mới thở ra một hơi. Chỉ cần Thi Vương Biến Dị còn ở đây, người mặc đồ đen thần bí tuyệt đối sẽ xuất hiện, đến lúc đó trực tiếp báo thù rửa hận. Không có do dự, Lâm Long trực tiếp bấm pháp quyết độn thổ, trốn vào dưới nền đất, đi vào bên người Thi Vương Biến Dị. Thi Vương Biến Dị sau lần đại chiến kia đã bị thương nặng, trải qua mấy tháng an dưỡng, giờ phút này mới khôi phục hình người. Ta cũng không tin bắt được người, kẻ thần bí kia sẽ không ra. Lâm Long lấy ra một lá bùa, đổi tài kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, sau đó trực tiếp đem Thi Vương Biến Dị hấp thu vào trong lá bùa tiến hành phong ấn. Lâm Long ở hiện tại, đừng nói Thi Vương Biến Dị đã là trạng thái bị thương, cho dù là không bị thương, Lâm Long đều có thể trực tiếp đem nó phong ấn. Thực lực của siêu cấp cường giả không phải là tự nhiên mà có. Phong ấn Thi Vương Biến Dị, Lâm Long liền xuất hiện trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi kẻ thần bí đến. Lâm Long biết Thi Vương Biến Dị đối với kẻ thần bí rất quan trọng. Kẻ thần bí khẳng định đã bố trí ấn ký ở trên người nó. Chính mình đem Thi Vương Biến Dị phong ấn, kẻ thần bí khẳng định có thể biết được gia hỏa này giống như đã bị thương thực nặng. Lâm Long chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chưa tới. Việc này không khỏi khiến cho Lâm Long hoài nghi, có phải là kẻ thần bí đã biết thực lực của mình, vì vậy đã sợ tới mức không dám tới hay không? Cẩn thận nhớ lại một chút, lúc ấy trong số siêu cấp cường giả đuổi giết chính mình cũng không có thân ảnh của hắn. Gia hỏa này tuy rằng không bị chính mình giết chết, nhưng bị thương cũng không nhẹ, khẳng định đã trốn tránh ở nơi nào đó không người để chữa thương rồi. Nhoáng cái đã đi qua một giờ. Đang lúc Lâm Long nản lòng thoái chí, hắn đột nhiên cảm nhận được không gian nổi lên một đạo gợn sóng. Nếu đổi làm cảnh giới phía trước, khẳng định sẽ không nhìn ra. Hiện tại hắn thực dễ dàng là có thể nhìn ra được. Không cần suy đoán, việc này khẳng định là con quỷ khấu kia, phỏng chừng là kẻ thần bí phái ra thăm dò. Xem ra thương thế của kẻ thần bí còn chưa có tốt, cũng không dám chính mình ra tới. Lâm Long lập tức làm ra bộ dáng bị thương thực nặng, quỳ rạp trên mặt đất, hô hấp mỏng manh, thật giống như sắp bị tử vong. Ai ra, ta còn tưởng là ai, thì ra là tiểu tử ngươi. Quỷ khấu trực tiếp từ trong không gian hiện ra, nó không có hoài nghi Lâm Long đang làm bộ. Lúc ấy Lâm Long đều thiếu chút nữa đã chết, chính nó đã thấy tận mắt, khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại bị thương nặng, không có khả năng khôi phục được. Là ngươi, ngươi muốn thế nào? Tin ta một trưởng chụp chết ngươi hay không? Nhân lúc tâm tình ta tốt, nhanh chóng cút đi cho ta. Lâm Long làm ra bộ dáng cố gắng lấy dũng khí, cố ý hù dọa quỷ khấu. Trong lòng hắn minh bạch, quỷ khấu khẳng định sẽ không đi. Cơ hội tốt như vậy, gia hỏa này tuyệt đối sẽ ra tay đối với hắn. Đến lúc đó chỉ cần làm ra bộ dáng lợi hại hơn so với quỷ khấu một chút, nó giết không được chính mình, khẳng định sẽ trở về gọi kẻ thân bí, sau đó lại đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ngay sau đó, quả nhiên quỷ khấu ra tay, quỷ khí nồng đậm tựa như lợi chảo, trực tiếp chụp vào đầu của Lâm Long, tốc độ cực nhanh. Trong chớp nhoáng liền chỉ còn cách đầu của Lâm Long không tới 5 cm. Đúng lúc này Lâm Long bỗng nhiên quát lớn, làm bộ thử cố gắng hết sức tiến hành chống cự. Thời gian kế tiếp, một người một quỷ đánh đến khó phân thắng bại. Quỷ khấu biết chính mình không giết được Lâm Long, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chờ sau khi hoàn toàn không cảm thụ được hơi thở của quỷ khấu, trên mặt Lâm Long xẹt qua một tia tươi cười quỷ dị. Gian kế đã được thực hiện. Cũng không trách quỷ khấu bất cẩn, trên thực tế bất luận là ai, phòng trưng đều sẽ không tin tưởng Lâm Long không chỉ có thường thế đã khỏi, thực lực còn tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, Lâm Long vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Không bao lâu, quỷ khấu mang theo người mặc đồ đen thần bí đột ngột xuất hiện từ trong không gian. Không nghĩ tới thương thế của ngươi cũng chưa tốt, thế nhưng lại tới một lần nữa. Lần trước không có giết chết tiểu tử ngươi, lần này phải giết chết ngươi. Kẻ thần bí đầy mặt đắc ý, thật giống như hắn đã chắc chắn giết chết Lâm Long.